Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239-8. Liền như vậy cùng Phương Trượng thảo luận 2 ngày nhân sinh triết học. Diệp Tự rốt cuộc chờ tới Diệp lão gia. Diệp phu nhân ngoại giao hiệu quả thực lộ rõ. Trở về lúc sau đối phương phu nhân cùng nhà nàng lão gia vừa nói. Vị kia họ Tào lão gia tức khắc liền nghe tiếng trong lòng. Làm buôn bán người đều rất mê tín. Đặc biệt tin thần tài. Liền tính là ở thế kỷ 21, cũng có rất nhiều thương nhân trong nhà cung tượng thần tài. Liền càng miễn bàn cái này niên đại. Bởi vậy Tào lão gia không nói hai lời liền sửa lại hành trình. Tính toán ngày thứ 3 cùng Diệp lão gia nói xong sinh ý lúc sau. Mời hắn cùng đi chùa miếu tìm cao nhân tính tính tài vận. Nếu đều chuẩn bị muốn hợp tác rồi, phải lấy ra điểm thành ý tới. Loại này tin tức tốt tự nhiên không thể gạt. Còn phải dẫn người ra cùng đi. Diệp lão gia ngay từ đầu là có chút chần chờ. Phật môn người trong luôn luôn không thèm để ý cái gì công danh lợi lộc. Như thế nào sẽ vì người sửa tài vận? Ở Phật môn thanh tịnh địa nói tiền tài loại này vật ngoài thân. Cảm giác đều là đối Phật tổ khinh nhờn. Bất quá thấy Tào lão gia một bộ lời thề son sắt bộ dáng. Hắn lại dao động. Cuối cùng, hắn vẫn là vui vẻ đồng ý cùng Tào lão gia cùng đi. Mặc kệ là thật là giả. Tào lão gia mời. Hắn không hảo thoái thác. Diệp lão gia một bước vào Tê Hà tự trung. Diệp Tự liền phát hiện. Hắn buông xuống trong tay trung trà. Quay đầu nhìn về phía Diệp lão gia phương hướng. Cách tường viện cùng trung gian mấy cái đại điện. Tự nhiên là cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng hắn cố tình một bộ giống như thật nhìn thấy gì bộ dáng. Có yêu khí, Diệp Tự sắc mặt hơi hơi ngưng trọng. Phương Trượng sửng sốt, có yêu vật. Nói thật, hắn đời này không như thế nào gặp qua siêu tự nhiên hiện tượng. Trừ bỏ Diệp Tự quỷ dị lên sân khấu. Cho nên, tuy rằng thường xuyên có phú quý nhân ra công bố nhà mình có yêu ma quỷ quái. Hắn cũng chưa từng thật tin quá. Hư vô mờ mịt thần Phật phảng phất đều là giả. Hoàn toàn không tồn tại. Phương Trượng tuy rằng sẽ không nói thẳng chính mình hoài nghi thời gian căn bản vô Phật. Nhưng hắn trong lòng kỳ thật là có nghi hoặc. Liền Phật tồn tại đều do dự. Huống chi yêu vật. Phương Trượng vẫn luôn cho rằng. Trên đời thật sự không có yêu tinh. Diệp Tự quay đầu lại đối bên người đồng tử Mặc Bắc nói. Đi đem người mời đến là. Chân nhân Mặc Bắc diễn giống mô giống dạng. Kia một đầu. Diệp lão gia cùng Tào lão gia vào được chùa miếu. Đi trước chính điện đã bái bái Phật tổ. Sau đó mới tìm một cái tiểu sa di. Dò hỏi hắn vị kia có thể tính tài vận đắc đạo cao tăng ở nơi nào. Tiểu sa di không hiểu ra sao. Hắn chưa từng nghe qua có như vậy một vị cao tăng ở chùa nội a. Không đợi hắn nói cái gì. Mặc Bắc đã xuất hiện ở đại điện lúc sau. Vòng qua ngăn trở thân hình bình phong. Đã đi tới. Hắn từ sân một đường lại đây tốc độ thực mau. Dưới chân phảng phất xúc địa thành thốn. Bên đường khách hành hương cùng tăng nhân thấy thế đều kinh ngạc không thôi. Không khỏi cảm thán quả nhiên là tiên gia thủ đoạn. Hai vị người có duyên, Mặc Bắc vung phất trần. Hướng hai người hành lễ. Nhà ta chân nhân cho mời, Diệp lão gia cùng Tào lão gia kinh ngạc liếc nhau. Nơi này như thế nào có tiểu đạo đồng. Hơn nữa nghe hắn ý tứ. Còn có một vị về đến nhà chân nhân. Cũng ở phía sau, người làm ăn không dám đắc tội đạo môn chân nhân. Rốt cuộc thần tài chính là đạo gia thần thoại hệ thống thần tiên. Bọn họ vội vàng đuổi kịp Mặc Bắc, vội vàng đi hướng hậu viện. Không bao lâu, mục đích địa tới rồi. Mặc Bắc đẩy ra viện môn, thỉnh nhị vị đi vào. Diệp lão gia đục lỗ nhìn lên, u tĩnh lịch sự tao nhã sân. Mặt đối mặt ngồi hai vị cao nhân, một vị là thân khoác áo cà sa mặt mày nhu hòa lão giả. Một vị là bát quái đạo bào khí chất xuất trần thanh niên. Tuy rằng Diệp Tự nhìn tuổi không như vậy đại, nhưng diễn xuất thực hù người. Hai vị lão gia không dám có điều coi khinh. Thành thành thật thật về phía nhị vị hành lễ, gặp qua đại sư, gặp qua chân nhân, Phương Trượng tìm tòi nghiên cứu mà nhìn này hai người. Bọn họ giữa có yêu vật, Diệp Tự tác ý bảo bọn họ lại đây nhập tòa, nhị vị là tới cầu chắc tài vận đi. Diệp Tự thần sắc nhàn nhạt, Tào lão gia vội vàng nói, chân nhân quả nhiên đo lường tính toán không thể nghi ngờ. Ta hai người đúng là tới chắc tài vận, Diệp Tự lẳng lặng mà nhìn hắn hai mắt, nói, ngươi tự bậc cha chú trong tay tiếp nhận trong nhà vải vóc sinh ý. Nhưng ngay từ đầu nhiều lần không thuận, thường có vải vóc xuất hiện vấn đề nhỏ. Tuy rằng nhân kịp thời tra ra mà chưa ảnh hưởng sinh ý. Nhưng cũng phiền không thắng phiền. 30 lúc sau sinh ý dần dần trôi chảy. Chỉ là gần nhất lại tao ngộ vận đen quấn thân. Tổn thất hai bút sinh ý, chân nhân nói rất đúng. Tào lão gia tức khắc kích động lên. Khác còn hảo, hắn mới vừa tiếp nhận trong nhà sinh ý thời điểm lão gia tiểu nhiễu loạn chuyện này. Biết đến người chỉ có hắn cùng hắn tâm phúc. Hắn liền trong nhà phu nhân đều chưa từng báo cho. Những cái đó sự nói đến cũng đơn giản. chính là có người ở bọn họ nơi này đính đại lượng vải vóc lúc sau. Hắn tâm phúc sợ làm lỗi không yên tâm, liền ở vải vóc tiễn đi phía trước lại kiểm tra rồi một lần. Thế nhưng phát hiện trong đó có mấy con bị lộng hỏng rồi. Vì thế vội vàng triệt hạ hư thay hoàn hảo không tổn hao gì. Lúc này mới dám đem hóa đưa cho người mua. Từ đó về sau hắn cùng tâm phúc liền để lại cái tâm nhãn. Mỗi lần ra hóa trước đều làm tâm phúc trong lén lút tra một lần. Kết quả liên tục rất nhiều lần đều xuất hiện cùng loại vấn đề. Có đôi khi là vải dệt hỏng rồi. Đôi khi là vải dệt nhiễm dơ bẩn. Còn đôi khi là vải dệt lấy sai rồi mấy con. Không phải khách nhân muốn. Tào lão gia vẫn luôn hoài nghi là tiểu nhân quấy phá. Nhưng vẫn luôn chưa từng tra được động tay chân chính là ai. Hắn giữ kín không nói ra. Chính là vì dẫn xà xuất động. Sau lại quả nhiên tìm ra cái kia gian tế. Là thu người đối diện chỗ tốt ở hại hắn. Bất quá Tào lão gia không có đem sự tình thông báo thiên hạ. Mà là tìm cái lấy cớ xử lý rất cái này phản đồ. Cho nên Tào lão bản có thể xác định không có người thứ ba biết chuyện này. Trừ lần đó ra, hắn gần nhất sinh ý cũng vận đen quấn thân chuyện này. Hắn cũng không đã nói với người ngoài. Chỉ có thân cận nhân tài biết. Diệp Tự Tuyệt không khả năng tìm hiểu đến. Rốt cuộc hắn cũng chỉ là sinh ý thất bại. Bên ngoài người lại không biết hắn trao đổi sinh ý thời điểm là thành công vẫn là thất bại. Bằng vào này hai điểm. Tào lão gia tâm phục khẩu phục. Hắn không rảnh lại nghi hoặc vì cái gì đạo sĩ ở hòa thượng chùa miếu đợi. Mà là trực tiếp khẩn cầu Diệp Tự báo cho hắn mặt sau hắn tài vận như thế nào. Có thể hay không bởi vì trong sinh hoạt tiểu việc vặt mà hỏng rồi tài vận. Ngươi thả yên tâm, lần này suy sụp bất quá là ý trời như thế. Ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày. Sự tình tự nhiên liền giải quyết. Ngươi ngày sau sẽ vinh hoa đến lão. Không cần lo lắng, Diệp Tự cho hắn ăn một viên thuốc an thần. Lại đi xem Diệp lão gia. Vị này lão gia trong nhà gần nhất vào một phòng mỹ thiếp. Ở Phật môn nói loại chuyện này. Diệp lão gia có chút xấu hổ. Hắn lễ phép mà cười gật gật đầu. Nhưng là tươi cười vừa thấy liền rất cứng đờ. Tào lão gia lúc này nhưng vô tâm tư quan tâm cái gì Phật môn thanh tịnh địa. Hắn chỉ cảm thấy chính mình mệnh cũng thật hảo. Có thể thanh thản ổn định vinh hoa đến lão. Không cần lo lắng nửa đường ra đạo sa sút. Lúc này thấy Diệp lão gia bị dò hỏi mỹ thiếp sự tình. Tức khắc chế nhạo lên. Diệp huynh ngươi nhưng thật ra sung sướng. Ta thế nhưng không nghe nói ngươi lại nạp một phòng thiếp thất nhắc tới mỹ thiếp. Diệp lão gia tuy rằng xấu hổ. Nhưng đồng dạng cũng nhịn không được tâm thần rung động. Nhớ tới mỹ thiếp dung mạo dáng người tới. Hắn có chút rào rạt đắc ý. Đặc biệt là nhớ tới Tào lão gia mấy cái thiếp thất thêm lên đều so ra kém nhà hắn kia một cái tuyệt. Sắc khi, Diệp Tự không có vừa lên tới liền nói cho Diệp lão gia cái kia tiểu thiếp là yêu tinh. Mà là trước đem Diệp lão gia cuộc đời cũng nói một lần. Vẫn luôn không nói chuyện phương trượng tắc hiểu rõ mà nhìn Diệp lão gia. Hiển nhiên đã đoán được cái kia tiểu thiếp chính là Diệp Tự trong miệng yêu vật. Nghe Diệp Tự không sai chút nào mà nói ra chính mình trải qua. Diệp lão gia trong lòng hoài nghi đi hơn phân nửa. Hắn truy vấn chính mình ngày sau tài vận khi. Trong lòng tràn đầy chờ đợi. Muốn cũng nghe Diệp Tự nói một câu tài vận hanh thông. Nhưng mà, Diệp Tự đáng tiếc lắc lắc đầu. Ngươi tài vận nguyên bản cực hảo. Chỉ là trong nhà có yêu vật cắt đứt khí vận. Chỉ sợ muốn ra vấn đề. Không chỉ có là tài vận. Con cháu vận, đào hoa vận chờ. Đều đã chịu cực đại ảnh hưởng yêu vật. Diệp lão ra hoảng sợ. Cái gì yêu vật? Diệp Tự lão thần khắp nơi. Tự nhiên là sơn giã yêu tinh. Tôn giả trên người lây dính nồng hậu yêu khí. Yêu khí với phàm nhân không gì chỗ tốt. Nếu không còn sớm ngày xử lý. Khủng nguy cơ tánh mạng, Diệp lão ra sắc mặt khó coi lên. Chân nhân nhưng xác định. Này yêu khí muốn như thế nào trừ bỏ? Tự nhiên xác định, tôn giả vừa vào trong chùa bần đạo liền đã nhận ra yêu khí. Nếu không cũng sẽ không khiển dưới tòa đồng tử tiến đến nghênh đón. Đến nỗi yêu khí, rời xa yêu vật lúc sau tự nhiên sẽ tiêu tán. Chỉ cần không dài kỳ tiếp xúc, liền không cần lo lắng. Tào lão gia ở bên cạnh nghe xong sau một lúc lâu. Đột nhiên hít ngược một hơi khí lạnh. Xin hỏi chân nhân, hay là kia yêu vật đó là Diệp huynh trong nhà tân nạp thiếp thất? Nếu không chân nhân hà tất cố ý để một câu Diệp lão gia tân thiếp? Định là thiếp thất có vấn đề. Chuyện này không có khả năng. Diệp lão gia tức khắc kịch liệt mà kêu la lên. Hồ nhi sao có thể là yêu vật? Diệp Tự duỗi tay một phách hắn cái trán, tĩnh tâm ni thần lực trào ra, nháy mắt chấn an hắn kích động cảm xúc. Diệp Tự ở trong lòng yên lặng cảm thán một chút thần lực thật tốt dùng. Chỉ tiếc thời không thần lực không phải chủ trị liệu cùng trạng thái khống chế. Nếu không trực tiếp là có thể chữa khỏi Diệp lão gia não tật, hoặc là trực tiếp đem hồ ly tinh mê hoặc thuật xua tan rớt. Hắn thu hồi tay, vẫn như cũ một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Mà Diệp lão gia đột nhiên tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu óc một mảnh thanh minh. Phía trước mấy ngày đần độn đều tiêu tán không còn. Đã là đẩy ra mây mù thấy thanh thiên. Nhưng mà cái này cảm giác chỉ rằng co trong chốc lát. Thực mau hắn ánh mắt lại vẫn đục lên. Chẳng qua so với phía trước bị hồ ly tinh mê hoặc đến não tàn. Hắn hiện tại đã có vẻ bình thường nhiều. Hồ ly tinh mê hoặc thuật còn ở. Diệp tự vô pháp hoàn toàn thanh trừ. Tôn giả nếu không tin. Không bằng bần đạo tùy ngươi đi một chuyến. Làm ngươi nhìn một cái nàng rốt cuộc là người là yêu. Diệp tự đứng dậy. Bắt lấy Diệp lão ra cánh tay. Dây tiếp theo thuấn di vào Diệp phủ. Mặc Bắc tay mắt lanh lẹ mà bắt lấy cũng tay áo. Bị cùng nhau mang đi. Cùng lúc đó, một cái người chơi lén lút mà chạy tiến phòng bếp. Cầm một quả bạc vụn đưa cho chủ bếp bên người chuyên môn phụ trách sắt rau tiểu giúp việc bếp núc. Tiểu Lâm ca, tiểu thư nhà ta hôm kia đắc tội Hồ Di Nương. Đang nghĩ ngợi tới quá hai ngày thỉnh Hồ Di Nương đi nàng sân ăn đốn cơm xoàng. Bồi cái tội, ngài nhưng phương tiện cùng ta nói. Hồ Di Nương nàng thích ăn cái gì? Không ăn cái gì, miễn cho chúng ta tiểu thư biến khéo thành vụng. Ngược lại càng đắc tội Di Nương, hắn thấp giọng nói. Cái này lý do không phải đặc biệt cao minh, nhưng giúp việc bếp núc thu bạc liền cũng không so đo như vậy nhiều. Hắn vui tươi hớn hở mà đem bạc cất vào trong lòng ngực. Trong lòng rất là thích loại này ngoài ý muốn chi tài. Báo cho tin tức thời điểm biến cũng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Không có dấu giếm ân y, Hồ Di Nương thích ăn thịt. Đặc biệt là thịt gà. Nàng, giúp việc bếp núc nói một đống lớn. Thậm chí tinh tế đến Hồ Di Nương thích ăn hàm khẩu vẫn là đạm khẩu. Trọng du vẫn là thiếu du. Phối liệu phóng hành vẫn là tỏi. Cuối cùng, hắn đột nhiên lại nghĩ tới một sự kiện tới. Nói, Hồ Di Nương không ăn hoa tiêu. Trước hai ngày cố ý phái người nhắc tới điểm quá. Mới tới đất thục đầu bếp còn phát sầu đâu. Này thục đồ ăn không có hoa tiêu hương vị liền không địa đạo. Muốn ta nói, Di Nương nhưng không muốn ăn cái gì địa đạo thục đồ ăn. Hợp ăn uống mới là quan trọng nhất, người chơi nguyên bản nhớ rõ đầu đều phải lớn. Nghe xong cuối cùng kia đoạn lời nói trước mắt sáng ngời. Cảm giác chính mình lần này không đến không? Nguyên bản chỉ là ôm thử một lần tâm thái lại đây hỏi một chút Hồ Di Nương ăn kiêng. Hiện tại xem ra đánh bậy đánh bạ. Thật đúng là tìm được rồi. Chính là nó. Hoa tiêu. Người chơi phụ họa giúp việc bếp núc hai câu. Sau đó vội vàng rời đi. Cân nhắc muốn đi đâu mới có thể mua được hoa tiêu. Hoa tiêu ở Kim Lăng bên này không thường thấy. Chỉ sợ là không hảo mua. Tác giả có lời muốn nói. Người chơi. Ta mẹ nó thật cơ trí. Diệp Tự và Mặc Bắc. Luận dò hỏi thời cơ không đối tạo thành tình báo sai thất. Hết chương.